Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1311 leng keng ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc sân khấu. 13. Góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm Tô Yên đi qua chỗ ngoặt liền nhìn thấy Phong Huyền đang dựa người vào tường. Không biết hắn đã thu cánh lại từ khi nào, chỉ đứng đó ho khan từng tiếng như là muốn đem phổi ho luôn ra ngoài. Tô Yên duỗi tay đỡ lấy hắn, Phong Huyền ngẩng đầu, tí tách, vết thương trên y mặt có máu tươi chảy nhỏ giọt xuống dưới. Rơi vào trên y tay Tô Yên, ánh mắt hắn đen nhánh thấp giọng gọi một tiếng, chủ nhân. Tô Yên đỡ hắn, nâng tay lên lau vết máu kia. Nàng nghi hoặc, chàng tới chỗ này làm cái gì? Thân thể Phong Huyền cứng đờ. Hắn ngửi thấy mùi sữa bò dâu tây chê y người nàng. Ồ, đột nhiên có điểm luyến tiếc. Không nỡ ăn nàng. Hắn chớp chớp mắt thanh âm chậm rãi. Ta đến đây vì con chim này. Vì nó, làm gì? Phong Huyền ho khan, ngón tay thon dài đặt ở chê y vai Tô Yên. Chỉ cần nàng chạy, hắn sẽ dễ như trở bàn tay đem người bắt trở về. Sau đó đem nàng và Chu Thước ăn luôn một thể. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm. Bởi vì muốn ăn trái tim của nó, ăn rồi, bệnh của ta mới có thể khỏi. Tô Yên nhìn về phía Chu Thước đang đứng chê y thẳng đá. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu lấy một gốc cây cỏ màu xanh non ra. Quơ quơ trước mặt Phong Huyền rồi. Cái này là cỏ thánh âm sao? Phong Huyền sừng sốt. Không nghĩ tới nàng thật sự tìm thấy loại cỏ này. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Yên. Chủ nhân đối với ta thật tốt. Tô Yên lại hỏi, thật sự phải ăn trái tim của con chim lửa này sao? Phong Huyền cúi đầu, đúng vậy, bằng không sẽ chết. Lúc này, Chu Thước đột nhiên nói chuyện, nhân loại ngu xuẩn, ngươi giết chết hắn, ta có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Nhân loại ngu xuẩn lại tham lam, nó vốn xem thường nhân loại, bất quá nó còn chưa biết rõ Phong Huyền là loại thần thú thượng cổ nào, uy hát yêu ta p quá lớn. Tô Yên nhìn về phía con chim lửa, nàng nói nghiêm túc, ta tu vi nông cạn, cho nên, có thể ba đánh một không? Chu Thước hừ lạnh, nhân loại vô chi ta là thần thú thượng cổ. Chu Thước ta có được thân thể bất tử, ngươi còn không mau quỳ bái. Vừa dứt lời, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Choing. Com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Tô Yên lại hỏi, vậy là có thể ba đánh một đúng không? Nói xong, nàng chuyển động, một con rắn nhỏ mảnh khảnh bò từ cổ tay xuống đất. Giày tiếp theo phịch một tiếng, liền biến lớn ra gấp mấy trăm lần. Một con rắn khổng lồ toàn thân vằn đỏ đen, bộ mặt dữ tợn đứng sừng sừng ở đằng kia. Tê tê tê tê tê tê tê tê. Chu Thước sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, nói xong liền gào thét phun ra một ngọn lửa hướng về phía Tiểu Hồng. Chỉ là con rắn kia không bị đốt thành than như nó nghĩ. Mà ngược lại ngọn lửa Chu Thước của nó bị một tầng băng dày bao vây. Lửa trong băng, Tiểu Hồng đắc ý phun lưỡi rắn. Tê tê tê tê tê. Hừ, ngu xuẩn, Tiểu Hồng nâng cái đuôi, quất mạnh về phía Chu Thước. Chu Thước ngay lập tức bay lên cao, đang định đánh trả. Đột nhiên, một bóng người từ trên y trời giáng xuống. Chu Thước chỉ cảm thấy trên y cổ có một thứ rất nặng tựa như là một ngọn núi lớn đè lên, áp chế nó không thể nào động đậy được. Oanh, một tiếng, thẳng tắp rơi xuống trên y mặt đất, Tô Yên ấn nó, ngươi là Chu Thước có được thân thể bất tử, cho ta trái tim của ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Chu Thước có ý đồ phản kháng. Chỉ là nó mới vừa giải trừ được phong ấn, còn chưa hoàn toàn khôi phục sức lực. Góc truyện audio.com. Trước đó đối phó với gã nam nhân có đôi cánh đen kia đã hao tổn rất nhiều tu vi. Nên lúc này mới bị con rắn cùng với nhân loại này thừa cơ hạ bệ nó. Âm thanh Chu Thước sắc nhọn, ngươi cho rằng mình đang làm việc tốt. Hắn vốn không phải người. Cứu hắn, ngươi sẽ hối hận. Tô Yên lắc đầu, sẽ không, cách chương.